Tensei gần trong thế giới Naruto. Chương 66, Ngân Luân chuyển sinh bảo. Góc truyện audio.com. Dịch, Mafia 777. A, gặp phải đánh lén. Hyuga Kagami, Shisui hai người vốn đã đuối sức và bị thương từ trận chiến trước. Tức khắc phát ra một trận kêu thảm. Trong phút chốc, Susanoo trên đầu hai người biến thành trong suốt. Sau đó từng chút một tiêu tán đi. Rốt cục giải quyết hai tiểu quỷ các ngươi. Thấy một kích đắc thủ, đứng ở nơi xa Taiki cũng không nhịn được phá lên cười. Chiêu chiêu chiêu, lúc này, lại lần lượt có từng bóng người rơi xuống sơn cốc. Gần trăm người này đều là ninja làng mây tới viện trợ sau khi nhận được tín hiệu. Thấy sơn cốc một mảnh hỗn độn, thi thể các ninja làng mây trải rộng đầy đất. Mà công trình hải tâm nhà kho bí mật cũng bị phủ trong biển lửa cháy hừng hực. Đám ninja làng mây tới trợ giúp lập tức kinh ngạc dị thương. Dẫn đội là ninja khảo vấn Taoru, càng là trực tiếp lớn tiếng chất vấn người phụ trách thủ vệ nơi đây Taiki. Taiki, ngươi làm cái gì vậy? Vì sao không bảo vệ tốt nhà kho bí mật? Taiki bất đắc dĩ nói. Chúng ta bị ninja tinh anh Konoha tập kích. Ninja tinh anh, Taoru nhếch miệng, sau đó chỉ hai người Hyuga Kagami, Shisui vừa trúng lôi độn ngã xuống. Chỉ hai tiểu quỷ như vậy mà ngươi cũng dám nói là tinh anh của Konoha. Taiki hừ lạnh nói, tiểu quỷ, hừ, ngươi ngon thì nhìn xem xung quanh đi. Chỉ hai tiểu quỷ này đã giết chúng ta hơn 100 người đấy. Taoru vội vàng quan sát tỉ mỉ bốn phía. Phát hiện nằm trên đất tất cả đều là thi thể ninja làng mây. Toàn bộ sơn cốc, ngoại trừ hai người Hyuga Kagami, Shisui ra, cũng không thấy bất kỳ một cái ninja Konoha nào khác. Sau khi ý thức được Hyuga Kagami cùng Shisui không đơn giản. Taoru lúc này đưa ra yêu cầu. Ta hiện tại muốn khảo vấn bọn họ. Taiki nhún vai, tùy ngươi. Còn có hai tên tiểu quỷ Konoha chạy trốn. Ta hiện tại muốn truy bắt bọn chúng. Chúng nhẫn thuật lôi độn. Hyuga Kagami lúc này nửa điểm khí lực đều không có. Nhìn thấy lại có ninja làng mây chạy tới. Số lượng ninja vây quanh bọn họ cũng đã vượt qua 200 người. Tâm Kagami chìm xuống đáy cốc. Nhìn chằm chằm Taoru từng bước tiến tới. Hyuga Kagami lòng như trong nguội. Đột nhiên, hắn ở trong tối tăm cảm thấy một cỗ lực lượng không hiểu quen thuộc. Đây là, cỗ lực lượng này phảng phất nằm trong hư không, tựa như xa tận chân trời, lại tựa hồ gần ngay trước mắt. Hơn nữa điều làm hắn thấy kỳ lạ là, cỗ lực lượng này không những khổng lồ, hơn nữa còn 10 phần thân thiết. Đúng, chính là cảm giác thân thiết. Cỗ lực lượng này tựa như có thể dùng tay chạm đến. Lần nữa khơi gợi lên bản năng cầu sinh của Kagami, hắn như tìm đường sống trong chỗ chết, miễn cưỡng giơ tay lên, cách chương.